Hồng Anh ký, chương 344, điểm giống nhau thượng. Góc truyện audio.com, theo hoàng cung mà nói lui ra ngoài, A Phi kỳ thật rất muốn đi gặp một lần bốn đầu lông mi lục tiểu phụng. Thấy qua Sở Lưu Hương về sau, A Phi đối với nhìn thấy cái khác cổ hệ danh nhân lục tiểu phụng đã có sức miễn dịch rồi. Bất quá hắn biết mình cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cùng khổ khúc một trận chiến này cũng không thoải mái, ít nhất không phải là cùng lần trước chỉ dùng 6 chiêu đồng dạng là có thể giải quyết. Bất quá hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, hai nhiệm vụ đều rất có lực hấp dẫn, nhất là Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ, nghe nói này là cả trong trò chơi khổng lồ nhất phức tạp nhất hệ thống nhiệm vụ. Mình lại có thể may mắn tham dự trong đó, quả thực tự là nằm mơ đồng dạng. A Phi nghĩ đi nghĩ lại đều không kiềm hãm được nở nụ cười. Chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, phát hiện hắn đã đứng ở kinh thành trên đường cái. Bốn phía đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Người chơi người đến người đi, xuyên qua dòng người, qua mỗi người bọn họ sở độc hữu cùng hướng tới giả thuyết sinh hoạt. Truyền thống game online có một xu thế đồng tính. Trừ số ít vận khí tốt hoặc là dị thường chăm chỉ người chơi. Mặt khác phần lớn người chơi đều trải qua một loại vội vàng nhưng là bình thường trò chơi kiếp sống. Đợi đến lúc bọn hắn hết khổ hoặc là chuẩn bị hết khổ thời điểm. Cái trò chơi này chạy tới một cái hoàng hôn cùng xuống dốc giai đoạn. Không còn có lúc trước phong hoa, trước mắt cái này thế giới giả tưởng có thể hay không cũng là như thế này. Không ai có đáp án. Cho nên bọn hắn sẽ càng thêm nỗ lực bận rộn, càng thêm nỗ lực bình thường. Nhưng là từng cái người chơi đều tin tưởng, giang hồ tự là giang hồ. Chỉ cần nơi có người liền có ân oán địa phương thì có giang hồ. Tổng có một chút tình cảm mãnh liệt chuyện tình sẽ phát sinh. Hoàng cung phụ cận võ quán rất dễ tìm, A Phi không tốn bên trên vài phút cũng đã tiến vào võ quán VIP phòng. VIP tự là VIP, bên trong có rất nhiều bình thường gian phòng không cụ bị địa phương. Đến cùng có cái đó chút chỗ tốt đâu. Dựa theo tác giả đích thói quen, hắn là nhất định sẽ không viết. Độc giả có thể não đại động mở tưởng tượng một chút. A Phi sau khi đi vào, phát giác luyện công, tỉ thí, nghỉ ngơi thậm chí giải trí công năng thập phần kiện toàn. Hắn có thể lựa chọn cùng người chơi bình thường tiến hành tỉ thí. Cũng có thể hướng bên trong võ quán người chơi phát ra tỉ thí thỉnh cầu. Cũng có thể hưởng thụ sau người chơi bình thường trong khi tu luyện lực phải nhanh năm. Tĩnh thất tu luyện hình thức, tóm lại do tinh khiết tùy cơ hội võ quán tỉ võ phương thức mạnh rất nhiều. A Phi cảm khái này không hổ là Diệp Cô Thành VIP phòng. Tầm thường là tuyệt đối không hưởng thụ được. Hiện tại bởi vì nhiệm vụ duyên cớ cũng chỉ có thể hưởng thụ chừng 4 ngày. Đang tại hắn chuẩn bị hưởng thụ lấy cao cấp đãi ngộ thời điểm. Một cái hệ thống tin tức là được đã phát đi qua. Phát tin tức là mặt trời lặn. Hắn nói, tiểu tử, thuận tiện nghe sao, hệ thống cung cấp giọng nói công năng. Đem làm văn tự tin tức không cách nào thỏa mãn thư từ qua lại yêu cầu thời điểm. Người chơi có thể chọn dùng giọng nói điện thoại phương thức đối thoại. Cần phải hao phí 100 lạng bạc với tư cách tốn hao. Thời gian dài sử dụng còn có càng nhiều tư phí công năng. Cụ thể quy tắc tham chiếu 10.086. A Phi nghĩ thầm tự mình rót cũng không gấp muốn luyện công. Là được bấm mặt trời lặn, vừa tiếp thông, mặt trời lặn này dâm đãng thanh âm là được xông ra. Thần Long Bát Bộ, Thần Long Bát Bộ, hoa ha ha ha, A Phi nhíu nhíu mày. Chặt đứt điện thoại, trong chốc lát mặt trời lặn một lần nữa gọi lại, thanh âm vẫn là như vậy phong tao. A Phi, ta được đến Thần Long Bát Bộ, ngươi nghe một chút, là Thần Long Bát Bộ, không phải Thiên Long Bát Bộ nha, đầu óc ngươi là cái gì tật xấu, không biết ta lập tức muốn khiêu chiến khổ cúc sao? A Phi cả giận nói, ta đương nhiên biết rõ, vì cổ vũ ngươi hạ xuống, ta cố ý gọi điện thoại cho ngươi. Mặt trời lặn hắc hắc nói, cái này là ngươi cổ vũ phương thức của ta. A Phi ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mặt trời lặn phát ra một tiếng phong tao cười dài. Ngay tại A Phi không nhịn được thời điểm, mặt trời lặn giải thích một phen, Nguyên lai hắn mới được một cái khinh công, tên gọi là Thần Long Bát Bộ, phẩm giai dĩ nhiên là tuyệt học. Phải biết rằng bây giờ giang hồ, mặc dù là các loại võ học tầng tầng lớp lớp, nhưng là tuyệt học như cũ là một cái hiếm có đồ chơi. Thần Long Bát Bộ cái này tuyệt học cùng Bát Bộ Cản Thiên có chút như lớn nhất hiệu quả là có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy tốc độ cực nhanh giết đến địch nhân trước mặt, cho đối phương lấy một kích chí mạng. Đây là một cái khinh công bộ pháp, cũng thích hợp trong chiến đấu chằn chọc xê dịch cùng tránh né. Đã có cái này khinh công tuyệt học, mặt trời lặn võ công của tuyệt đối sẽ tăng cường không chỉ một bậc thang. Mặt trời lặn trước kia võ công, tốt nhất chính là kiếm pháp cao cấp Đoạt Mệnh Tam Tiên Kiếm. Nhưng là loại này võ công không đủ để cho mặt trời lặn nổi tiếng. Bởi vậy hắn tại chính mình môn phái nhỏ trong dần dần đã có lạc đơn vị xu thế. Mặt trời lặn thuộc về Hoa Sơn Kiếm Tông, mình cũng tại Kiếm Tông một cái tiểu bang hội trong làm đường chủ. Cái gọi là đường chủ tựu là bang chủ phía dưới tầng 2 lãnh đạo. Trên danh nghĩa có thể quản hạt 10, 20 người quy mô, tiểu bang phái nhân số của vốn là không nhiều lắm, bất quá đối với mặt trời lặn mà nói coi như là một thân phận ký thác. Hắn không cam lòng với mình bình thường, nhất là chứng kiến thấy rành mạch hắn muộn vào giang hồ A Phi quật khởi nhanh như vậy. Trong lòng cũng là có chút chênh lệch, người này lại là tự phụ muốn chết. A Phi đã từng nói muốn giúp hắn lộng kiếm, điểm bí tịch võ công nhưng là mặt trời lặn kiên quyết không chịu muốn. Không nên nói muốn thông qua hai tay của mình đến sáng tạo cái gì hạnh phúc vân vân. A Phi biết rõ tính tình của hắn bởi vậy cũng là mặc kệ hắn. Mặt trời lặn gần đây là được khắp nơi tìm kiếm võ công tuyệt học. Trước khi cùng Trộm Tâm Đẹp Trai cùng một chỗ làm Thần Long đảo nhiệm vụ, liền cũng là xuất phát từ mục đích này. Đối với Thần Long đảo nhiệm vụ này A Phi ấn tượng tương đối sâu khắc. Cái này đã có thể dính coi Thần Long giáo Long Nhi tắm rửa. Lại có thể đạt được 8 phần công lực phương pháp thật sự là một dâm đãng vô cùng kế hoạch. Lúc trước A Phi còn chuẩn bị giúp bọn hắn cùng một chỗ làm. Nhưng là vì mặt sau bỗng nhiên toát ra cái bang môn phái quật khởi nhiệm vụ cùng với Hoa Sơn luận kiếm các loại sự tình. A Phi liền là không có thời gian tham dự. Hoa Sơn luận kiếm đại sự này chuyện đã cắt đứt rất nhiều người nhiệm vụ kế hoạch. Không chỉ là A Phi cùng mặt trời lặn. Bất quá mặt trời lặn cùng Trộm Tâm Đẹp Trai lại không hề từ bỏ. Bọn họ không có A Phi bận rộn như vậy, bởi vậy là được kết bạn lên Thần Long Đảo. Sự tình phía sau A Phi cũng không biết, nhưng là không biết làm tại sao. A Phi mơ hồ, cảm, giác cho bọn họ sẽ thành công. Cho dù kế hoạch này nghe đến cỡ nào ly kỳ, đúng dịp chính là, cái này Thần Long Bát Bộ tựu là theo Thần Long Đảo nhiệm vụ lấy được. A Phi nghe xong danh tự về sau nhất thời nhớ tới một việc. Thần Long Bát Bộ, Thần Long Đảo, lúc trước này mặt trời lặn cùng Trộm Tâm Đẹp Trai không phải muốn làm Thần Long Đảo nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ là thành công? A Phi hỏi lên như vậy, mặt trời lặn ngược lại là thở dài. Nói, đừng nói nữa, lúc ấy ta cùng đẹp trai cùng một chỗ trốn được trong hồ sau đó lóc cao. Đợi đến lúc đó không sai biệt lắm đúng giờ online, ngươi đoán chúng ta nhìn thấy gì? Trắng bóng NPC, đến, đừng nói trắng bóng NPC rồi, mà ngay cả mặc quần áo NPC cũng không có nhìn thấy. Chúng ta lưỡng trực tiếp xuất hiện ở đằng kia một cái hồ tử trong nước. 10 giây đồng hồ liền ngoèo rồi, tìm nén mà chết rồi hả? Không thể nào, các ngươi lưỡng chỉ có thể kiên trì 10 giây đồng hồ. Thân là nam nhân điểm ấy lực bền bỉ đều không có. Không phải biệt tử, là trong nước có độc. A Phi trầm mặc một hồi. Nói, cái này ngược lại là ra ngoài ý định. Chẳng lẽ truyền công trì nước đều là kịch độc. Này Thần Long Đảo người làm sao dùng. Đi vào liền ngoèo rồi. Còn truyền cái giám công lực. Thần Long Đảo người tại truyền công trước khi cũng sẽ trước đó phục giải dược. Đây cũng là chúng ta về sau mới biết. Cho nên nói cái này Thần Long Đảo kế hoạch là đã thất bại. Không phải then chốt là mặt sau. UKN thuốc.com ta cùng đẹp trai phục sinh về sau. Phát hiện không là xuất hiện ở thì ra là. điểm phục sinh, mà là xuất hiện ở thần long đảo. Điểm phục sinh, chung quanh một đoàn thần long đảo NPC, tại là chúng ta bị dẫn tới đảo chủ bên kia. Thần long đảo đảo chủ Hồng An Thông, há không phải là các ngươi cũng có thể chứng kiến lão bà hắn Tô Thuyên rồi. Đây chính là cái mỹ nữ, trộm tâm đẹp trai nhất định sẽ không thất vọng. Đầu ngươi tú đậu, Tô Thuyên là vi tiểu bảo lão bà, bây giờ còn đang vi tiểu bảo chỗ đó. Cái này giang hồ nói đều là võ hiệp chuyện sau đó. Không có một người nào là dựa theo nguyên tắc đấy. Ngươi sẽ không quên đi. Ngươi nói, nhìn thấy Hồng An Thông. Lão đầu tử này đe dọa chúng ta một phen. Ngay từ đầu nói muốn uy. Cho ăn, thần long, thì ra là rắn độc. Ngay tại hai chúng ta sợ tới mức muốn đái ra quần thời điểm. Lão gia hỏa này cho chúng ta mỗi người đã ăn một viên độc dược. Nói là Hoa Sơn Luận Kiếm về sau lại đến thần long đảo một lần. Nếu không độc dược xuyên chàng mà chết, kế tiếp chúng ta đã bị thà. Đợi đến lúc Hoa Sơn Luận Kiếm về sau, thì ra là ngày hôm qua, ta cùng đẹp trai lại đi thần long đảo. A Phi xoẹt xoẹt nở nụ cười, nói, hai người các ngươi thật bị NPC dọa cho sợ rồi. Độc dược mà thôi, mặc dù là đã chết cũng tự chết rồi. Vì cái gì thật sự thở hổn hển chạy đến thần long đảo đi lên. Các ngươi lưỡng cũng thật là ngốc, ngươi mới ngốc à, đối diện này mặt trời lặn cười ha ha. Chúng ta cũng không phải là bị dọa đến, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Hồng An Thông làm như vậy, trên thực tế là tiễn đưa nhiệm vụ cho chúng ta. Mặc dù hắn không để cho chúng ta đến chúng ta cũng muốn đi đấy. Thần long đảo nhiều như vậy thứ tốt. Không đi chẳng phải là thật khờ. Chúng ta lưỡng vui vẻ còn đến không kịp đâu rồi. Ngươi xem ta này thần long bát bộ. Tự là Hồng An Thông cho ta. Ngươi liền ghen ghét đi. A Phi tức giận, khí, miệng đều lệch ra. Cách chương.